Xuyên thành nữ phụ thế thân. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Đã ngưỡng mộ từ lâu. Đây không phải là lời nói tâng bốc hay nịnh nọt đối phương. Tô Dư là một trong nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án phim bom tấn. Đặc biệt là dự án phim cổ trang. Anh ta còn là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nam diễn viên. Thậm chí, trước khi tham gia bộ phim này, Bạch Y cũng xem lại rất nhiều bộ mà Tô Dư đảm nhận vai chính. Lấy đó để làm kinh nghiệm cho cô học hỏi. Mấy bộ phim cổ trang, kỹ thuật diễn xuất chỉ cần đủ dùng là ổn. Quan trọng nhất vẫn là khí chất trên khuôn mặt. Nhưng khi được tận mắt nhìn gương mặt này, cô cảm thấy so với trên TV thì ngoài đời đẹp hơn nhiều. Thực sự là vẻ đẹp khiến con người ta nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Cô từng nghe một người nói, màn hình trên TV hay rạp chiếu phim không thể bộc lộ hết vẻ đẹp của các diễn viên. Chỉ khi bạn gặp ở ngoài đời thì bạn mới biết họ đẹp tới mức nào. Lúc trước cô không tin câu nói này, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì cô mới biết câu nói này là rất đúng. Tô Dư giơ tay ra ý muốn được bắt tay với cô. Mỉm cười nói, chào cô, rốt cuộc thì cô cũng xuất hiện. Chúng ta có rất nhiều cảnh diễn chung. Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của cô. Bạch Y đưa tay ra nắm lên tay của Tô Dư. Tôi cũng rất mong chờ. Tiểu Triệu với Tô Dư cùng người đại diện của anh ta hàn huyên khách sáo mấy câu. Liền nói lời chào tạm biệt. Cô cùng Tiểu Triệu phải đi ra ngoài. Khi bước ra khỏi khách sạn, cô càng cảm nhận được tiếng hét dữ dội của các fan hâm mộ. Vì để phòng ngừa các fan cuồng xâm phạm không gian riêng tư của các diễn viên, đoàn làm phim sắp xếp nơi ở cho các diễn viên ở tầng cao nhất của khách sạn. Bạch Y cũng ở tầng này. Mà ngày hôm nay không có cảnh quay của cô, nên Bạch Y có thể ở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng Tiểu Triệu lại đến nhắc nhở cô phải đi đến đoàn làm phim để thảo luận công việc với đạo diễn. Vì lịch trình quay có thể bị thay đổi nên cần phải xác định lại chính xác lịch trình quay. Bạch Y đi vào phòng tắm. Tắm rửa qua loa rồi thay một bộ váy ngủ. Đang định ngồi nghiên cứu kịch bản nhân vật mình đóng, thì bỗng nhiên cô nhớ tới từ lúc mình bước xuống máy bay cho đến bây giờ. Cô vẫn chưa mở máy điện thoại lên. Nghe xong câu nói này, Bạch Y không nhịn được nên cô bật cười. Một lúc sau cô mới hỏi anh. Anh họp xong chưa? Ừ, buổi tối hôm nay anh phải tham gia một bữa tiệc xã giao. Nên khả năng ngày hôm nay anh sẽ về trễ. Trình Minh Ý nói, thôi anh không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của em nữa. Ngày mai em phải đi đến đoàn làm phim từ sớm không? Bạch Y, không sớm. 8 giờ em mới phải đi đến đoàn làm phim. Trình Minh Ý, thế thì tối nay em vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thôi anh cúp máy đây. Ơ, anh chờ em một tí. Bạch Y vội vàng giữ anh lại. Mân mê khóe môi, ở trên giường lăn đi lăn lại. Lấy đủ dũng khí ra, rồi đem khuôn mặt của mình giấu trong lớp chăn dày. Anh, ách, hai ngày hôm nay thời tiết rất đẹp. Vậy khi nào thì anh tới đây? Mặc dù lời nói của cô rất nhỏ, nhưng Trình Minh Ý vẫn có thể nghe thấy. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Ngày mai anh còn phải đi xin giấy cấp phép thi công công trình. Sau đó cảnh trạm sẽ đi đến nơi này để tiếp nhận công việc. Anh bàn giao công việc xong sẽ đi đến chỗ em. Chỉ có việc gấp anh mới phải quay lại Tam Á. Anh không cần phải ở lại để theo dõi công trình à? Các hạng mục này cũng không phải do công ty anh phụ trách. Anh chỉ tham gia đầu tư thôi. Nên để cảnh trạm ở lại đấy xử lý công việc là ổn. Ừ, công việc vẫn là quan trọng nhất. Kết thúc cuộc nói chuyện, Bạch Y giang hai tay hai chân ra. Mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô tự nhắc nhở bản thân phải học thuộc kịch bản. Nhưng ngồi đọc một lúc nhưng vẫn không có chữ nào vào trong đầu. Mà ngay hôm nay cô liên tục phải đi tàu xe. Bạch Y cảm thấy người cô rất mệt. Đầu lại còn đau. Mí mắt của cô nặng trĩu. Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong tay cô vẫn còn đang cầm quyển kịch bản. Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, Bạch Y ngay lập tức tỉnh lại. Hốt hoảng ngồi dậy, thì nhìn thấy Tiểu Triệu đang đẩy cửa phòng ra tiến vào bên trong. Nhìn thấy Bạch Y vẫn đang ngồi trên giường, Cô ấy liền nở nụ cười chạy vào hỏi cô. Đã tỉnh? Ừ, vừa mới tỉnh ngủ. Nên giọng nói của cô vẫn còn hơi mơ màng. Vừa nãy chị có đi sang đây. Nhìn thấy em đang ngủ nên không nỡ gọi em dậy. Tiểu Triệu nói. Đã đến giờ cơm tối. Em muốn ăn món gì? Bạch Y, chị cứ quyết định đi. Em đều nghe theo. Tiểu Triệu, vậy thì ăn tối ở khách sạn nhé. Bây giờ đã muộn, nếu chúng ta đi ăn bên ngoài thì không được an toàn lắm. Bộ phim Tiên Kiếm Hiệp này được các nhà đầu tư rất chú trọng và coi đây là một dự án rất tiềm năng. Để bảo trì sức hút của bộ phim, không chỉ trong giai đoạn hậu kỳ, mà trong quá trình quay những cảnh diễn quan trọng trong bộ phim, sẽ được cắt ghép lại tạo thành một đoạn trailer nhỏ. Đoàn làm phim sẽ chỉnh sửa thêm các hiệu ứng, sau đó sẽ đăng tải lên trang chủ, rồi nhờ Thủy Quân cùng với các tài khoản marketing để quảng bá phim. Thường xuyên dùng cách làm như vậy thì rất dễ dàng thu hút người xem và càng khiến cho mọi người mong chờ bộ phim này được phát sóng. Nhà hàng ở khách sạn cũng không có quá nhiều người. Hầu hết mọi nhân viên trong đoàn làm phim bây giờ chắc họ vẫn đang ở trường quay để quay phim. Mà mọi người không thích ăn ở khách sạn nên có rất người đã đi ra ngoài ăn. Ngay cả trong thời gian ăn cơm, Tiểu Triệu vẫn tiếp tục bàn bạc chuyện công việc với cô. Nói ngày mai khi quay phim cô phải nhớ tập trung, cố hoàn thành thật tốt cảnh quay. Rồi còn nói dù cô đã có kinh nghiệm nhưng đối với mọi người thì cô vẫn là người chưa có tác phẩm gì nổi bật. Nên đạo diễn sẽ yêu cầu khắt khe hơn với cô. Tiểu Triệu càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng. Vì đây là tác phẩm đầu tiên mà Bạch Y tự tay giành lấy. Tiểu Triệu cũng hy vọng tác phẩm này có thể khiến cho tên tuổi Bạch Y đến gần với khán giả hơn. Rốt cuộc thì cô ấy vẫn không chịu từ bỏ mục tiêu. Cô ấy tin sẽ có ngày mà Bạch Y trở nên nổi tiếng. Cô ấy muốn cho Bạch Y có thể cảm nhận sự nổi tiếng cùng ánh hào quang của giới showbiz. Biết đâu lại có thể khiến cho Bạch Y lấy làm động lực rồi muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Bạch Y nghĩ thầm trong lòng. Chắc bây giờ Tiểu Triệu vẫn còn đang trong giấc mơ nên cô ấy mới tâm sự thật lòng với cô. Nhưng Bạch Y chưa từng có những suy nghĩ như vậy. Trên đường trở về phòng Bạch Y đang ở, Tiểu Triệu lại nhận tin nhắn của tổ chế tác trên WeChat. Họ kêu những người đại diện đi tới phòng đạo diễn học qua vài thứ. Vì thế Tiểu Triệu dặn dò Bạch Y đi về phòng trước. Còn cô ấy phải đi qua bên kia để tham dự buổi họp. Bạch Y đi ra từ trong thang máy. Lúc đang chuẩn bị đi vào ngã rẽ, thì cô nhìn thấy Tô Dư đang đứng trước cửa phòng. Đang chuẩn bị quẹt thẻ để vào phòng. Lúc này thì cô phát hiện ra, phòng của hai người bọn cô ở rất gần nhau. Chỉ cách nhau đúng một phòng. Tô Dư nghe thấy tiếng bước chân. Động tác trên tay ngừng lại. Xoay người về phía sau. Nhìn thấy Bạch Y, anh ta có hơi giật mình. Sau đó nở nụ cười chủ động lên tiếng chào hỏi. Cô cũng ở tầng này à? Ừ. Phòng của tôi đang ở khá gần phòng của anh. Bạch Y cười nói. Anh vừa mới kết thúc công việc. Tô Dư, ừ, mọi người định rủ nhau đi ăn thịt nướng. Nhưng tôi cảm thấy mệt. Nên đi về đây trước. Bạch Y gật đầu. Đi vòng ra phía sau lưng Tô Dư. Đang chuẩn bị mở cửa bước vào phòng. Ấy, đợi chút. Tô Dư cảm thấy khá tò mò về thân phận thần bí của nữ diễn viên này. Nhịn không được nên quyết định hỏi thẳng. Cô là người mới do chị Triệu dẫn dắt. Từ lúc xác nhận vai diễn, tôi chưa từng thấy cô xuất hiện tham gia các hoạt động quảng bá của đoàn làm phim. Bạch Y dừng động tác quẹt thẻ lại. Người cô tựa vào cánh cửa. Bình tĩnh nói. Chuyện này thì tôi đã sớm nói trước với đoàn làm phim. Tôi không xuất hiện. Bởi vì tôi cũng chỉ là một diễn phụ. Có hay không thì cũng không quan trọng. Tô Dư có hơi ngạc nhiên. Những chuyện xảy ra trong quá trình quay phim hay những chuyện xảy ra ngoài quá trình quay phim đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh đã từng thấy rất nhiều câu chuyện. Vì diễn viên phụ thể hiện quá tốt trong phim nên sau khi bộ phim được lên sóng, độ nổi tiếng của diễn viên phụ còn áp đảo hơn cả hai diễn viên đảm nhận vai chính. Điều đó cũng khá dễ hiểu. Vì hai diễn chính đã xuất hiện nhiều trên truyền thông, mọi người sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa. Nhưng diễn viên phụ đặc biệt là người mới thường là những người được giới truyền thông ưu tiên. nếu anh ta vẫn giữ ý kiến cô gái này là quân bài cuối cùng của đoàn làm phim, thì anh ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không thích hợp lắm. Nhưng hiện tại cô là người mới rất cần nhiều cơ hội để xuất hiện trước truyền thông. Tô Dư hỏi thẳng trực tiếp cô luôn. Chả lẽ cô không muốn nổi tiếng? Bạch Y có thể nhìn thấy sự tò mò trong đôi mắt của anh. Cô không vòng vo nên nói thẳng. Ừ, tôi chưa từng nghĩ tới. Tô Dư nhất thời bị hóa đá. Vậy cô, vì sao lại muốn đi đóng phim? Bạch Y dùng vẻ mặt hiển nhiên nói. Vì đó là công việc. Quay phim cũng là công việc. Còn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng. Nếu ở trên mạng truyền tay nhau một đoạn phỏng vấn, nói một diễn viên mới chưa có tên tuổi lại khiêm tốn nói mình không muốn nổi tiếng, thì theo suy nghĩ của anh ta và những người khác sẽ nghĩ chiêu trò để trở nên nổi tiếng của diễn viên kia. Nhưng gặp mặt trực tiếp nói chuyện, Tô Dư nhìn thấy hai cặp mắt trong sáng và nụ cười thuần khiết của đối phương. Không hiểu sao anh ta lại tin đây là những lời nói thật lòng của đối phương. Thì ra là như vậy. Tô Dư nở nụ cười thân thiện nói. Tiểu Bạch, cô thực sự rất thú vị. Tôi rất vui khi được làm quen với cô. Không biết có tiện không? Nhưng hai người chúng ta trao đổi WeChat nhé. Trong đầu Bạch Y cấp tốc nhớ lại thông tin cá nhân về Tô Dư mà buổi sáng nay cô đọc. Chưa từng dính phải xì căng đan. Chưa từng có những tin đồn xấu lan truyền trên mạng. Gia thế xuất thân trong sạch. Tính cách rất tốt bụng và được nhận lời khen ngợi của những người từng hợp tác chung. Từ sau khi gặp người gấu Teddy kia, cô cũng nên cẩn thận hơn trong việc thêm bạn vào WeChat. Nhưng người này không có điểm nào để chê cả, nên cô cũng đồng ý việc kết bạn với anh trên WeChat. Ừ, Bạch Y nói. Anh cứ gửi lời kết bạn đi. Tôi sẽ đồng ý lời mời kết bạn. Sáng ngày hôm sau, Bạch Y cùng Tiểu Triệu đi đến đoàn làm phim từ rất sớm. Vì ngày hôm nay cô mới đến làm việc, nên cô phải đi đến chào hỏi từng nhân viên. Sau đó chạy vào thay trang phục, rồi đi đến địa điểm quay phim. Có rất nhiều diễn viên cùng nhân viên đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy Bạch Y. Lúc cô chưa xuất hiện, họ cũng đã từng nghe nhiều lời đồn về thân phận thần bí của cô. Nhưng nhiều người lại nghĩ việc cô xuất hiện ở đây đơn giản là những vụ giao dịch thường xuyên xảy ra trong giới giải trí. Người đại diện cảm thấy nhân vật này thích hợp, mà nhà đầu tư lại muốn nâng đỡ, rồi nhờ quyền lực đồng tiền mà giành được vai diễn này. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cô gái kia, mặc dù Bạch Y không lên tiếng nói chuyện, chỉ im lặng ngồi chờ. Nhưng cũng khiến cho rất nhiều người phải băn khoăn suy nghĩ lại xem liệu tin đồn kia có đúng hay không. Nhưng nhan sắc là đại diện cho chính nghĩa. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp như thế kia. Cô muốn làm gì thì cứ làm. Mặc dù vẫn còn một chút thành khiến. Nhưng bọn họ cũng không dỗi hơi chạy qua gây sự hay gây khó dễ cho cô gái kia. Cứ đối xử bình thường như bao nhiêu người khác là được rồi. Huống hồ người đại diện của cô lại chính là Tiểu Triệu. Những nghệ sĩ mà Tiểu Triệu dẫn dắt chưa có ai làm tầm thường cả. Bạch Y không biết những tin đồn xung quanh cô đã được quần chúng thích ăn dưa làm thành mấy phiên bản khác nhau. Cô cùng Tiểu Triệu đi gặp đạo diễn cùng biên kịch để thảo luận chi tiết về cảnh quay đầu tiên. Không biết bao lâu sau, Tô Dư cùng người đại diện cũng xuất hiện ở đoàn làm phim. Anh ta qua chào tổ đạo diễn, rồi bước vào bên trong thay trang phục. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang cầm kịch bản. Nhìn dáng vẻ này chắc là chờ nhân viên tạo mẫu tóc đến để làm tạo hình. Làm xong thì chuẩn bị đứng dậy đi làm việc. Bạch Y mặc bộ trang phục màu trắng. Trên đầu cái một cái châm ngọc. Nhìn tạo hình rất đơn giản nhưng càng làm nổi bật làm khí chất xinh đẹp của cô. Mặc bộ trang phục này nhìn dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với ngày hôm qua mà Tô Dư nhìn thấy. Đúng là một diễn viên mỗi một tạo hình đều khiến cho người khác có cái nhìn khác. Bạch Y vào vai sư muội Huyền Linh của nam chính. Cũng là Bạch Nguyệt Quang của anh ta. Người cũng giống như tên. Như một đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng giữa bầu trời xanh. Là kiểu người rất ngây thơ trong sáng và thuần khiết. Nam chính cùng nữ ba vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Có lẽ vì còn bé nên cả hai vẫn chưa nhận ra tình cảm của cả hai dành cho nhau. Tất cả mọi thứ xảy ra đều rất ngây thơ. Trong sáng, vì nam chính phải theo sư phụ xuống núi để học võ công. Nên trước khi rời đi nam chính đã có lời hứa hẹn với nữ ba. Cho dù phải trải qua nước sâu biển lửa thì anh ta nhất định sẽ quay về tìm và gặp nữ ba. Nhưng đó chỉ là đoạn mở đầu của cốt truyện. Bộ phim này tập trung vào khoảng thời gian nam chính đi du hành khắp mọi nơi trên thế gian. Nên Bạch Y cũng không có quá nhiều cảnh quay. Chậc chậc, trách không được mà Tiểu Triệu cảm thấy nhân vật này phù hợp với cô. Không chỉ tính cách giống cô, mà nhân vật này cũng không yêu cầu kỹ thuật diễn xuất quá cao. Mà hình tượng của nhân vật này rất dễ chiếm cảm tình của người xem. Lại còn đánh đúng vào điểm yếu của người đàn ông. Nhưng chủ đề liên quan tới Bạch Nguyệt Quang hay mối tình đầu chưa bao giờ là hết hot. Mà trong Định Mệnh, nam chính cũng là người có suy nghĩ như vậy. Và tác giả là mẹ ruột của truyện cũng có suy nghĩ như vậy. Trong lòng Bạch Y thầm châm chọc tác giả, nhưng cô vẫn cầm kịch bản trong tay. Chủ động nói chuyện với Tô Dư, còn muốn cùng anh ta tập thử cảnh quay này. Tô Dư là người có kinh nghiệm nên bình thường anh ta toàn ngồi chờ rất ít khi đối diễn với diễn viên khác. Nhưng nghe lời đề nghị của cô, anh ta ngay lập tức đồng ý, hai người chỉ đối diễn với nhau một vài lần. Sau đó anh ta giúp cô chỉnh sửa lại vài động tác. Thậm chí anh ta còn cho Bạch Y rất nhiều ý kiến. Nên thêm một vài hành động nhỏ, biểu cảm ánh mắt, để khiến cho những động tác này trở nên tự nhiên hơn. Vốn dĩ năng lực học tập của Bạch Y rất cao, mà cô cũng tích lũy một vài kinh nghiệm lúc cô đóng thế trong bộ phim của Diệp Lam. Và lại gặp được một người vừa có kinh nghiệm và khả năng diễn xuất lại tốt hướng dẫn cho cô. Chỉ cần hướng dẫn một vài câu, là cô ngay lập tức hiểu và làm theo được. Đạo diễn cũng đi qua bàn bạc với họ về cảnh quay. Thứ tình cảm giữa sư huynh và sư mẫu điểm mà cần hai người phải lưu ý nhất chính là sự đơn thuần và trong sáng. Thế nên từ ánh mắt hay động tác đều phải có sự ngây ngô. Mà phải biết giữ chừng mực. Vì đây không phải thứ tình cảm nồng cháy của người trưởng thành. Không được nhìn nhau bằng ánh mắt quả nóng bỏng hay những hành động quá thân mật. Đây chính là thứ tình cảm tưởng như đã nắm chắc trong tay nhưng lại dễ dàng tuột khỏi tay nhất. Cho nên hai người phải cẩn thận và lưu ý những điều này. Nói xong, đạo diễn nhìn bọn họ bằng cái ánh mắt rất ẩn ý. Giới giải trí này toàn là những tay lái xe siêu hạng đã chinh chiến rất nhiều chiến trường. Chắc hai người này cũng quên mất ý nghĩa hai từ thuần khiết. Bạch Y nghiêm túc gật gật đầu. Cô nghĩ cảnh quay này mình chắc chắn sẽ làm tốt. Mọi thứ vào vị trí. Action. Đạo diễn cũng không có quá nhiều hy vọng về một diễn viên mới lại còn không có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng những gì ông quan sát trên máy quay, ông nhìn thấy nụ cười của Bạch Y rất tự nhiên. Động tác vừa có sự lưu loát và sự duyên dáng rất diễn. Cùng nhân vật nam chính do Tô Dư đóng, họ cùng nhau vui đùa chơi ở trong sân. Nhìn cô rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, không hề nhiễm một chút bụi bẩn nào của nhân gian. Mà khả năng diễn xuất của Tô Dư luôn ổn định và phát huy rất tốt. Ánh mắt khi nhìn thấy mối tình đầu thường có sự ngượng ngùng, mừng thần cùng sự khẩn trương. Khi đầu ngón tay chạm vào người đối phương, có sự vui sướng và kích động. Những cảnh quay này đều được máy quay ghi lại, mọi người biết đây sẽ một trong những thước phim xuất sắc nhất trong bộ phim. Nhìn hành động của cả hai vừa trong sáng vừa thuần khiết. Rất ngọt nhưng không ngấy. Mà đây còn là lần đầu tiên hai người phối hợp với nhau. Nhưng thành quả đã vượt trên cả sự mong đợi. Không chỉ riêng gì nhân viên công tác đứng ở đây. Ngay chính bản thân Tô Dư cùng Bạch Y cũng rất bất ngờ về sự phối hợp ăn ý của cả hai. Tốt, rất tốt. Nhìn những gì hai người thể hiện tôi còn tin hai người là mối tình đầu của nhau ha ha. Đạo diễn rất hài lòng với kết quả này. Liền đứng dậy vỗ tay. Xem ra Tiểu Triệu không phải kẻ ăn nói ba hoa. Tiểu Bạch cô thực sự rất có tiềm năng để phát triển. Tô Dư mỉm cười. Đúng vậy, tôi không cũng nghĩ Tiểu Bạch lại diễn xuất tốt như vậy. Không phải, là do anh diễn xuất quá tốt. Vẻ mặt của Bạch Y rất chân thành. Đứng trước ánh mắt ngưỡng mộ của quần chúng đang nhìn. Lại còn được diễn chung với một nam diễn viên đẹp trai như vậy. nhất là khi ánh mắt dịu dàng của Tô Dư nhìn cô. Sự ngượng ngùng xấu hổ là những suy nghĩ thật trong lòng cô, chứ không phải là cô đang diễn. Những cảnh quay tiếp theo, động tác phối hợp của cả hai ngày càng trở nên ăn ý, giống như mang theo thuốc bôi trơn rồi tự bôi cho nhau. Trừ bỏ một vài lỗi quên từ, nụ cười hay hành động không phù hợp với cảnh quay ra, thì những gì họ cảm thể hiện trước ống kính, thực sự đã vượt quá sự mong đợi của đạo diễn. Nếu không phải những người trong đoàn làm phim đã điều tra trước lai lịch xuất thân của hai người này, biết được cả hai chưa từng gặp mặt nhau trước đó, và đây là lần đầu tiên cả hai phối hợp với nhau, thậm chí còn khiến cho bọn họ suy nghĩ liệu cả hai có phải là cặp đôi khác trong đoàn làm phim, đang bí mật yêu nhau. Các bạn hãy FL ủng hộ nhà WordPress và FB của team mình nhé. Link WordPress, BR, GT, link Facebook, BR, GT, cách chương.